Chúng ta vừa đón mừng Chúa Giáng sinh trong một khung cảnh rất đơn sơ, nghèo nàn, nhưng vô cùng thánh thiện. Từ nay, Thiên Chúa sẽ ở với con người và đồng hành với con người trên bước đường dương thế. Ý muốn của Thiên Chúa là giải thoát con người khỏi tội lỗi và nâng con người lên hàng công chính, để từ đây Thiên Chúa và con người không còn ngăn cách bởi hố sâu tội lỗi nữa, nhưng sẽ là những người bạn tâm giao, những con người yêu dấu của Cha trên trời. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là thế đấy. Ý nghĩa của lễ Giáng sinh là thế đấy. Một hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại. Emmanuel, Ngài là Hoàng tử hòa bình. Emmanuel, Ngài là cửa ngõ hòa bình. Emmanuel, con về quỳ dưới chân Ngài. Emmanuel, xin Ngài ở giữa chúng con. Giữa chúng con.